Ngay cả Đông Mộc Tối Phong, ta đều dám đắc tội, huống chi vương gia ngươi. Việc này ngài có giúp hay không? Cùng lắm thì ta cùng sư huynh trên đường Hoàng Tuyền gặp lại nhau mà thôi. Đông Mộc Lôi Đình nhìn không được, cười ha ha. Ai bảo người phải chết, sư huynh của người cũng sẽ càng không chết. Vậy ý của vương gia là... Thủy Y Họa sững sờ, theo dõi hắn. Ý của bổn vương là, bổn vương sẽ giúp người. Vì sao? Đôi ta không thân cũng chẳng quen. Thủy Y Họa không hiểu hỏi. Đoan Mộc Lôi Đình nhìn vào mắt nàng, hừ hừ nói. Hiếm khi bổn vương nhìn đến tiểu nha đầu thuận mắt, giúp đỡ một chút cũng không có gì không thể. Dứt lời, đem chuông đồng trong tay ném cho nàng. Ngươi làm rơi chuông đồng này, trả lại cho ngươi. Thủy Y Họa đưa tay tiếp được, thiệt tình nói một câu cảm ơn. Nói vậy, chuông nhỏ này hẳn là một đôi đi. Tên khắc trong chuông đồng có nghĩa là gì? Có phải là tên của ngươi hay không? Thủy Y Họa cười nhạt lắc lắc đầu. Không phải, tên khắc bên trong không phải là tên của ta, mà là tên tự của người trong lòng ta. Nhưng mà, quả thật chuông này là một đôi. Dứt lời, liền lấy một cái khác từ trong lòng mình ra, trong lòng chuông kia hiển nhiên cũng có khắc một chữ nữa. Đồng Mộc Lôi Đình liếc mắt nhìn một cái đến chữ kia, rồi hỏi. Tên của người một chữ Họa sao? Về tên đầy đủ của người là gì? Này, khuê danh của nữ tử hình như là không tùy tùy nói cho nam nhân xa lạ. Vương gia nếu không chê, liền gọi ta là A Thủy đi. Đoan Mộc Lôi Đình nhíu mày liếc nhìn nàng. Thật sự là một nữ nhân keo kiệt, chẳng qua là một cái tên mà thôi. Chẳng lẽ bổn vương biết ngươi tên là gì, là ăn ngươi sao? Thủy Y Họa nở nụ cười. Trừ bỏ hắn, ta không muốn người khác biết tên thật của ta, bằng không hắn sẽ ghen. Đoan Mộc Lôi Đình bị nụ cười của nàng làm cho sắp mù mắt, một mặt tiếc hận lắc lắc đầu, nói thầm. Đáng tiếc, thật vất vả mới đến một nha hoàn thuận mắt lại là hoa có chủ, nếu không có thể nâng lên làm nha đầu ấm giường rồi. Trách không được, người nhiều năm như vậy vẫn là cô đơn một mình. Thủy Y Họa lườm hắn một cái, hiển nhiên là nghe được hắn vừa nói lảm nhảm. Bổn vương như thế nào? Đồng Mộc Lôi Đình một bộ dạng khiêm tốn lắng nghe. Nếu người thật sự thích nữ nhân, nên đem tất cả những thứ tốt nhất đưa cho nàng làm nha đầu ấm giường sao? Mệt người còn nói ra miệng. Thủy Y Họa lượm hắn một cái, lập tức cười tủm tỉm nói. Dù sao Lily nhà ta đời này chỉ có một mình ta, nếu hắn dám cưới nữ nhân khác, ta liền chặt đứt hạ bộ của hắn. Đồng Mộc Lôi Đình nghe lời của nàng kinh hãi rung mình một cái. Nhà đầu kia thật sự là nữ nhân hung hãn. Từ xưa nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, nếu không làm cho nam nhân cứ tiểu thiếp, đó chính là đố phụ. Lily nhà ngươi là bởi vì nhà nghèo, lấy không nổi nữ nhân khác, cho nên mới hứa hẹn chỉ có một mình nhà ngươi. Một khi chờ hắn khá giả, khẳng định sẽ cưới nữ nhân khác. Đồng Mộc Lôi Đình dùng hết sức lực đả kích, dù sâu hắn nhìn đến bộ dáng khẳng định của nha đầu kia cũng có chút không thoải mái. Nam nhân kia khẳng định là không bằng hắn đi. Thủy Y Họa phì cười nói. Lily nhà ta, vàng bạc châu báu cố nhiều không kém ngươi, chỉ tiếc chúng ta hiện tại ngăn cách, bà của hắn ta không dùng được, hiện tại chỉ là một kẻ nghèo hèn. Thanh âm của Đông Mộc Lôi Đình nhất thời đề cao lên nói. Hắn nếu là một phú gia, vậy thì cần dễ dàng phụ ngươi. À Thủy, người thật sự không cần suy xét lại hay sao? Suy xét cái gì chứ? Suy xét vì ngươi sao? Thủy Y Họa cười, đứng dậy, vỗ vỗ bồn đất chính sau váy. Nếu vương gia đáp ứng sẽ giúp ta, vậy thì hãy thực hiện lời hứa đi thôi. Đồng Mộc Lôi Đình thở dài, dẫn nàng đi thư phòng của mình. Thủy Y Họa dẫn theo Ao Phúc trên đường hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Cứ như vậy, công khai đi vào thư phòng của vương gia, thật sự không có vấn đề gì chứ? Thủy Y Họa tò mò hỏi. Đoan Mộc Lôi Đình cười lạnh nói. Trong phủ của bổn vương đã sớm có cơ sở ngầm của nhị ca, hành động của người làm sao mà thoát được ánh mắt của họ? bổn vương liền quang minh chính đại làm cho bọn họ xem. Thư phòng của Ân Dược Vương cách phòng ngủ không xa, chỉ có cách một cái hành lang. Trước mặt Thủy Y Họa, Đồng Mộc Lôi Đình nhanh chóng lấy ra hai cuốn sổ bìa màu vàng từ học tủ tối ra. Chỉ nhìn bề ngoài, hai cuốn sổ giống nhau như đúc, nhưng bên trong nội dung lại không quá giống nhau. Chọn một cuốn trong đó rồi ném cho Thủy Y Họa, Đồng Mộc Lôi Đình cười đến không có ý tốt. Nếu nhị ca muốn lấy danh sách quan viên của ta, ta đây liền như ý của hắn, người đem đưa cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Người liền thừa dịp này mang theo sư huynh nhanh chóng rời khỏi hoàng thành. Thủy Y Họa tuy rằng không biết bên trong cất giấu cái gì, nhưng thấy Đồng Mộc Lôi Đình chắc chắn như vậy, nói về danh sách này trong thời gian ngắn quả thật có thể lừa được Đồng Mộc Tối Phong. Đại ân không lời cảm tạ hết được. Nếu vì sao chúng ta gặp lại, nếu ta có thể giúp được gì, ta nhất định sẽ tận lực. Thủy Y Họa vừa nói vừa đem cuốn sổ nhét vào trong lòng. Đồng Mộc Lôi Đình cười khổ nói, nên đa tạ là bổn vương mới phải. Đây là lần đầu tiên bổn vương có thể nói chuyện thoải mái với người khác như thế. Loại chuyện như vậy đối bổn vương mà nói quả thật là một loại xa xỉ. Thủy Y Họa than nhẹ trong lòng. Đồng Mộc Lôi Đình, tuy rằng gặp người thời gian không lâu, nhưng ta cảm thấy người là một người tính tình thẳng thắn, đáng giá kết giao. Đứng trên lập trường bằng hữu thì ta thật không hy vọng người đi tranh đoạt vương vị. Trong thời kỳ thế bình, người có lẽ có thể là một người đứng đầu, nhưng là ở loạn thế, người tuyệt đối không thích hợp vị trí này. Đồng Mộc Lôi Đình lẳng lặng nhìn nàng một lát, có chút bất đắc dĩ cười. Chuyện đó bổn vương đều biết, chính là bổn vương tên đã bán ra, quay đầu không được. Hơn nữa, thuộc hạ có bổn vương rất nhiều tướng sĩ trung tâm, liền tính bọn họ, bổn vương cũng muốn tiếp tục đi trên con đường đó. Nói đến đây hơi ngừng lại. Nếu cuối cùng bổn vương thua, chỉ có thể hy vọng Đồng Mộc Tối Phong nể tình huynh đệ lúc trước, đối xử tử tế với thủ hạ có bổn vương. Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày, Đồng Mộc Lôi Đình là khuyên không được, chỉ hy vọng hắn ngày sau có thể có kết cục tốt. Mỗi người đều có mục tiêu cần theo đuổi, Đồng Mộc Lôi Đình như thế, chính nàng cũng như vậy. Đồng Mộc Lôi Đình, chính người bảo trọng, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Đồng Mộc Lôi Đình thấy nàng muốn đi, vội vàng kéo nàng quay lại. Ngốc, người định cứ như vậy mà đi sao? Người nghĩ người của Đồng Mộc Tối Phong ăn cơm trắng hay sao? Thủy Y Họa trợn mắt nhìn. Nếu không đi, vậy còn muốn như thế nào? Đồng Mộc Lôi Đình đỏ bừng mặt, ghé sát vào bên tai của nàng, thấp giọng thì thầm một câu. Thủy Y Họa nghe xong, suýt chút nữa tát cho một cái, hung hăng liếc mắt lườm hắn. Đồng Mộc Lôi Đình, mệt ngươi nghĩ ra, muốn kêu thì ngươi kêu, lão nương mặc kệ. Đồng Mộc Lôi Đình xì một tiếng. Ngươi cho là bổn vương để ý ngươi, không phải là giả vờ sao? Người không kêu thì ta kêu. Hắn hò nhẹ hai tiếng, ngẩng cổ kêu lên. À, thật là thoải mái. Mỹ nhân, da thịt của nàng thật mềm mại, làm ra yêu thích không buông tay. Thủy Y Họa trợn mắt há hốc mồm, mà nghe hắn mặt không đổi sắc kêu ra nhiều âm thanh dâm đảng như thế, nổi lên một thân da gà. Sau khi kêu vài tiếng, Đồng Mộc Lôi Đình một cước đá văng cái ghế, tạo ra cái loại thanh âm ái muội chọc người khác mơ màng. Thủy Y Họa nhìn hắn tự biên tự diễn, nhìn không được cười ha hả. Đồng Mộc Lôi Đình học của ai không biết, kỹ thuật diễn cũng quá kém đi. Ai nha, ra ghét thế, người nhẹ một chút làm ta đau rồi. Trong phòng bỗng nhiên truyền tới âm thanh ngọt ngấy. Đồng Mộc Lôi Đình đang nói chợt im bặt, bên tai bắt đầu đỏ lên. Kêu lâu như vậy được hay chưa? Thủy Y Họa thấp giọng hỏi. Chờ một chút, bổn vương mạnh mẽ như thế, làm sao có thể kêu thời gian ngắn như vậy? Đồng Mộc Lôi Đình lập tức nói. Vậy vương gia vất vả rồi, tiếp tục đi. Thủy Y Họa tìm cái ghế ngồi xuống. Khoảng nửa canh giờ sau, Đồng Mộc Lôi Đình miệng đắng lưỡi khô, liên tục uống vài ly nước trà. Thủy Y Họa cười tủm tỉm, hai tay ôm ngực, dựa vào bên cửa đứng xem, rồi nói. Thật sự vất vả vương gia, tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Hừ, người có biết là tốt rồi. Được rồi, người hiện tại có thể đi. Thủy Y Họa lại cảm tạ một câu, xoay người định mở cửa. Phía sau, Đồng Mộc Lôi Đình lại bỗng nhiên gọi nàng lại. Đã đến khi người quay lại nhìn hắn, hắn lại không nói nên lời. Thật lâu sau đó, môi hắn mấp máy vài cái, nói khẽ. Nếu như có một ngày, bổn vương chính là nói nếu, tuyệt đối không phải nguyền rủa ngươi. Nếu như có một ngày, tên kia phụ ngươi, mà bổn vương vẫn còn sống, ngươi hãy đến tìm bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Thấy nàng sững sờ, nhìn chằm chằm bản thân, Đồng Mộc Lôi Đình thấp giọng bồi thêm một câu nữa. Bổn vương giống như lại thích ngươi rồi. Lời vừa dứt, không chỉ là mặt, toàn bộ cổ đều đỏ hồng. Thủy Y Họa khẽ cười. Tuy rằng khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Đồng Mộc Lôi Đình, ngươi là người tốt, nhất định còn phải sống. Còn có, tên thật của ta là Thủy Y Họa. Nói xong câu này, nàng không lưu lại, xoay người lên rời khỏi thư phòng, một đường ra phủ. Đồng Mộc Lôi Đình ngẩn người nhìn thư phòng vắng vẻ, một lúc lâu sau mới thở nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói. Sóng nước sờ động mặt hồ Tây, người đi mang một sớt chim bao. Trong họa dây nhân cười, Thủy Y Họa, hóa ra nha đầu kia, tên thật là Thủy Y Họa, thật sự là một cái tên rất hay. Nếu có thể, sớm gặp được nàng thì tốt rồi. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Đồng Mộc Lôi Đình liền nở nụ cười khổ. Cho dù sớm gặp được thì phải làm thế nào? Chính hắn tình cảnh như vậy, lại làm sao có thể quyết định tương lai của bản thân? Hết thảy, chẳng qua là người ngốc, nói mơ mà thôi. Hỏa Kỳ Vương Phủ. Đồng Mộc Tối Phong xem cuốn sổ Thủy Y Họa lấy tới, ánh mắt càng lúc càng sáng. Sau khi đọc xong, bóp một tiếng, hắn gấp cuốn sổ lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Y Họa. Mới có một ngày, người thế nào mà làm được? Thủy Y Họa trong lòng cười lạnh, biết rõ còn cố hỏi, cơ sở ngầm có người ở Ân Dực Vương Phủ, chẳng lẽ là bất tài hay sao? Tuy rằng như vậy, ngoài mặt vẫn là trả lời khách khí. Dùng chút thủ đoạn. Mỹ nhân kế sao? Đoàn Mậu Tối Phong hơi hơi nhếch miệng, hơi có chút trào phúng nói. Người cùng ca ca có người thật là giống nhau, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thân là nữ nhân, ngay cả danh dự cũng không cần hay sao? Thủy Y Họa liếc hắn một cái, cười nhạo nói. Đây không phải là do vương gia ngài ban tặng hay sao? Dần nữa ngay cả danh dự đều có thể không cần. Mong rằng vương gia thực hiện lời hứa, thả ta cùng Bắc Đường đại ca rời khỏi. Đây là tự nhiên. Đồng Mộc Tối Phong ứng thừa nói, trong mắt khinh thường đã không che giấu được. Trước khi đi, Thủy Y Họa nhìn lướt qua bàn tay thon dài trắng nõn của Đồng Mộc Tối Phong, trong giây lát liền hiểu được bản thân vì sao cảm thấy người này quen mặt rồi. Ban đầu ở trên bữa tiệc hoàng cung Tuyết Ly, Đồng Diệu Sứ Thần mặt đen tay trắng không phải là Đồng Mộc Tối Phong này sao? Buồn cười, vì tìm hiểu tin tức mà có thể cải trang, còn lấy thân phận sứ thần tiến vào hoàng cung Tuyết Ly, đến cùng ai mới là người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chứ? Nàng không biết vì sao Đồng Mộc Tối Phong không có nhận ra nàng. Lúc trước nàng ở trong cung yến cũng nói qua với hắn vài câu, sau này chỉ có thể quy cho Đông Mộc Tối Phong khinh thường nữ nhân. Năm đó trong yến hội ở hoàng cung Tuyết Ly, chỉ sợ Đông Mộc Tối Phong đem lực chú ý tập trung trên người về vì đối thủ mạnh mẽ như Thượng Quan Huyền Minh và Lê Tử Ngọc, nơi nào để ý tới tiểu nữ nhân thân phận hỗn độn như nàng. Hiện tại vì chuyện này mà Thủy Y Họa cảm thấy vô cùng may mắn. Đồng Mộc Tối Phong thưởng cho Thủy Y Họa 500 lượng bạc làm lộ phí đi đường. Nếu là người có cố khí sẽ cự tuyệt không thu. Nhưng là Thủy Y Họa từ trước tới nay không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy bạc. Đem 500 lượng bạc nhét hết vào trong gói đồ của bản thân. Đa tạ vương gia ban ân, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại. Thủy Y Họa ôm quyền, hướng về phía Đồng Mộc Tối Phong đứng ở phía xa, sau đó cùng Bắc Đường Liệt sụt ngựa rời khỏi. Hai con ngựa này cũng là do thù lao của Thủy Y Họa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Dọc theo đường đi, Bác Đường Liệt không nói tới một chữ, mãi cho đến khi hai người an toàn ra khỏi hoàng thành. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng làm cái gì? Trong lúc vô tình ta nghe được có người chửi bới danh dự của ngươi, nói ngươi là... Nói ta sử dụng mỹ nhân kế đối với Ân Dược Vương, cho nên mới lấy được vật Đoan Mộc Tối Phong cần tìm sao? Thủy Y Họa chợt nhớ mày, liếc xéo Bác Đường Liệt. Bác Đường Liệt thản nhiên cười nói, ta biết những chuyện đó là không có thật, ta chỉ tò mò muội như thế nào mà giấu được cơ sở ngầm của Hỏa Kỳ Vương chứ. Bởi vì ta gặp được một tên đại ngốc. Sư muội, lúc ta ở Hỏa Kỳ Vương phủ có làm một chuyện xấu, muội tuyệt đối không thể nói với sư phụ. Sao? Liệt sư huynh có thể làm chuyện xấu gì chứ? Thủy Y Họa cười nói, ta ở Hỏa Kỳ Vương phủ vụng trộm thả hai cái dẫn hỏa cổ. Sư huynh, huynh rất đẹp trai. Lúc này Hỏa Kỳ Vương phủ hỗn loạn không chịu nổi. Cháy rồi, người tới mau dập lửa, đi rừng phòng dập lửa đi. Thị vệ đầu tiên phát hiện rừng phòng cháy lập tức kêu to lên. Hỏa Kỳ Vương phủ đề phòng sâm nghiêm lần thứ hai đã xảy ra hỏa hoạn. Đoạn Mộc Tối Phong nhìn chằm chằm đống phế tích sau khi dập lửa, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tuy rằng hắn không biết vì sao sương phòng bỗng nhiên cháy, nhưng hắn khẳng định là có người cố tình làm như vậy. Lần trước người phóng hỏa còn chưa tìm được, lúc này lại xuất hiện thêm một người nữa. Thật sự coi thường Hỏa Kỳ Vương phủ của hắn như vậy sao? Cho đến hai ngày sau, Đoạn Mộc Tối Phong mới phát hiện danh sách trong cuốn sổ có vấn đề. Đáng tiếc Thủy Y Họa và Bác Đường Liệt đã ra roi thuốc ngựa rời khỏi hoàng thành đến biên cảnh Đông Diệu. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng tức giận la lối ầm ĩ của Đoan Mộc Tối Phong, trong lòng ta cực kỳ thoải mái. Thủy Y Họa cười ha hả. Bác Đường Liệt lắc đầu, đưa bình nước cho nàng. Uống một chút nước cho nhuận hầu đi, muội đã nói một đường rồi. Thủy Y Họa uống một ngụm nước. Không có biện pháp, ai bảo tình biến thái đó khiến người ta chán ghét. Lúc trước chẳng qua là nói xạo, kiếm chút tin tức từ chỗ mô khách của hắn. Ai biết hắn lại tính toán chi li như thế chứ. Có lẽ lúc trước hắn thật sự coi muội là tri kỷ, cho nên sau này biết được muội lừa gạt hắn mới sẽ hành động như vậy đi. Bác Đường Liệt cười nhạt nói. Thủy Y Họa có chút đối lý, nhìn sang chỗ khác. Nàng thừa nhận lúc trước bản thân lừa gạt Đoan Mộc Tối Phong là bản thân không đúng, nhưng nếu nàng không giành được hảo cảm của Đoan Mộc Tối Phong thì làm sao có thể gián tiếp lấy được tín nhiệm của Hạ Tuyệt Tuyên. Huống chi cũng không phải tất cả mọi chuyện nàng đều lừa Đoan Mộc Tối Phong, có những chuyện nàng nói với hắn đều là thật tâm. Lùi một bước mà nói, nàng lấy thân phận Bạch Y Họa ở cùng Đoan Mộc Tối Phong chỉ có 3 ngày, cho dù nàng che giấu thân phận cùng mục đích, lại làm sao có thể để hắn án hận nông nỗi này. Thật sự Thủy Y Họa không nghĩ ra nguyên nhân. Đoan Mộc Tối Phong tâm tư khó có thể cân nhắc, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể dùng 4 chữ có thù tất báo để hình dung người này. Hắn không chấp nhận người khác lừa gạt hắn. Thôi đi, dù sao ngày sau cũng sẽ không gặp lại, chút ân oán nhỏ nhoi đó bỏ đi là được rồi. Ta chỉ thấy lo lắng cho tiểu tử ngốc Đoan Mộc Lôi Đình kia mà thôi. Nếu là ngốc thật sự, sao có thể chống đỡ được Hỏa Kỳ Vương cho tới tận hôm nay? Sư muội, muội xác định Đoan Mộc Lôi Đình không có dùng bề ngoài mê hoặc muội chứ? Bác Đường Liệt bán tính bán nghi hỏi. Thủy Y Họa cười nói, phương diện khác ta không rõ ràng, nhưng tính cách người này thẳng thắn, nếu không phải lập trường khác nhau, ta rất muốn cùng hắn làm bạn tốt. Bác Đường Liệt ở phía trước chợt khựng lại. Sao vậy? Thủy Y Họa nhíu mày, nhĩ lực của nàng mạnh hơn Bác Đường Liệt rất nhiều. Nếu xung quanh đây có động tĩnh không đạo lý, nàng không nghe được. Sư muội khả năng không biết, bởi vì người tộc Sát Huyết hàng năm luyện chế cổ độc, mà trong quá trình luyện chế cổ thường xuyên ngửi các loại mùi máu tươi, cho nên vị giác của chúng ta mạnh hơn so với người bình thường. Bác Đường Liệt vừa nói vừa đánh giá xung quanh, nói tiếp, vừa rồi ta ngửi được mà máu tươi thoang thoảng chỉ ở trong vòng 2 dặm quanh đây.

Đúng vậy, hắn muốn báo thù. Lão nhân kia đã coi hắn là công cụ giết người, như vậy hắn cũng không cần phải băn khoăn gì nữa. Hiện tại, vấn đề duy nhất là báo thù này như thế nào? Người tính toán, như thế nào giúp ta? Mộ Dung Thất nhìn về phía Thủy Y Hỏa hỏi, khóe miệng của hắn còn lưu lại vết máu khô, thoạt nhìn trông giống như một tiểu quỷ vừa từ trong địa ngục bò ra, mang theo chút lạnh khí. Ta có một quyển võ công bí kíp thích hợp cho ngươi tu luyện, hiện thời cho ngươi. Thủy Y Hỏa lạnh nhạt nói. Nếu muốn hỏi bí kíp võ công trân quý này từ đâu mà tới, Thủy Y Hỏa nhất định sẽ cười toét miệng trả lời. Trừ bỏ người cha khí phách uy vũ hiên viên u băng của nàng thì còn ai? Dù sao để ổ cha của nàng chẳng khác nào giống như giấy vụn, không bằng cho nàng lấy ra phát huy tác dụng thôi. Mộ Dung Thất nghe xong lời của nàng, trong ánh mắt rõ ràng hơn một điểm sáng. Lời này nhưng là thật sao? Không đợi Thủy Y Hòa trả lời, ngay sau đó hắn trầm giọng nói. Người tính toán thật sự hay. Nếu ta hiện tại bắt đầu luyện, phải mất hết mấy năm mới luyện ra hồn. Nhưng là trong mấy năm này, ta lại muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi vô điều kiện sao? Thủy Y Hỏa cười lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt ngươi làm trâu làm ngựa. Ta cũng không bắt ngươi phải giết người phóng hỏa. Trọng yếu nhất là ta đưa cho ngươi cuốn bí kíp võ công này chỉ cần trong mấy tháng liền có thể luyện thành, thậm chí chỉ cần 3-4 năm. Tư chất của ngươi không kém, bạn không cũng sẽ không thể ở Phong Vân Đường trổ hết tài năng. Cho nên bí kíp võ công này đối với người mà nói, ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành không phải là việc khó. Người cũng không cần thiết coi ta như chủ tử, nếu có thể báo ta một tiếng Thủy tỷ tỷ là được rồi. Bác Đường Liệt im lặng chú ý hết thảy, không nhịn được nâng trán thở dài. Ở chung với nhà đầu kia lâu ngày, hắn mới biết được cái gì là vô liêm sỉ. Hắn biết bí kíp võ công này là sư phụ cất chứa ở Tử Linh Điện, hắn thường thường cũng sẽ lấy ra một hai bản ở đó, nhưng là do bản thân học được cũng không tinh thông. Tiểu sư muội mượn hoa hiến Phật thì thôi, còn trông cậy vào sử dụng những thứ này để thù đệ đệ hay sao? Thật sự là một tiểu hồ ly xảo hoạt lại vô lại. Kỳ thật Bác Đường Liệt chưa bao giờ biết vô sĩ nhất phải là Cơ Mộc Ly. Hắn phát huy càng thêm vô cùng nhẫn nhuyễn. Đôi phu thê này đứng chung một chỗ, đó là thiên hạ vô địch vô liêm sỉ. Đương nhiên, chờ lúc Bác Đường Liệt phát hiện lại là chuyện của mấy tháng sau rồi. Mộ Dung Thất nghe xong Thủy Y Hỏa chế nhạo, im lặng không nói gì. Nữ nhân này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn hắn, vậy mà lại muốn bản thân làm tiểu đệ của nàng sao? Bất kể như thế nào, về sau chỉ cần là chuyện ta có thể làm, người chỉ cần nói. Ta Mộ Dung Thất tuy là sát thủ, nhưng cũng là người có ân án rõ ràng. Mạng này là ngươi cứu, trả lại cho ngươi cũng không hẳn là không thể. Mộ Dung Thất thản nhiên nói, như vậy chính là thừa nhận Thủy Y Hỏa là chủ tử. Thủy Y Hỏa vừa lòng nói. Ta cũng không có thói quen chung quanh cứu người, phàm là ra tay thì có 8-9 phần là vì bản thân. Nhưng là ta đối đãi cấp dưới đều như thân huynh đệ tỷ muội, ngươi cũng không phải ngoại lệ. Dứt lời, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách cũ nát đưa cho hắn, dặn dò. Bản bí kíp võ công này ta nguyên bản tính toán cấp cho cấp dưới thân thiết, không nghĩ tới trước gặp ngươi. Nếu là khắc trong tâm khảm, hủy nói đi, rơi vào trong tay sân hồ thì không tốt. Mộ Dung Thất hai tay hơi hơi phát run, tiếp nhận bản bí tịch, trịnh trọng nói. Đa tạ. Thủy Y Hỏa đem ngựa của chính mình cho hắn, lại tùy tiện từ trong bọc quần áo lấy ra 200 lượng bạc đưa cho hắn, dặn dò nói. Ngựa cùng ngân lượng ngươi cầm trước, hiện thời ngươi tốt nhất tìm nơi an toàn để luyện võ. Võ công này có tất cả 10 tầng. Ngươi trước luyện đến nhị tầng, đủ để phòng thân, thì đi tới Hỏa Vũ Lâu ở nước Hỏa Vũ tìm Thu Diệp cô nương. Đến lúc đó, nàng sẽ an bài cụ thể việc làm cho ngươi. Mộ Dung Thất tùy tiện lật vài tờ, ánh mắt đã càng ngày trở nên khiếp sợ. Chỉ cần vài lần, hắn có thể nhìn ra bí kíp võ công này chính là sách quý hiếm thấy. Mặt cảm động nhìn Thủy Y Hỏa hỏi. Ngươi sẽ không sợ, ta mang theo bí kíp võ công, chạy mất hay sao?

Bên phòng của đích trưởng đỏ ao một mảnh, khắp nơi treo lồng đèn màu đỏ chói lọi giống như ban ngày. Sáng như vậy buổi tối ngủ được sao chứ? Thủy Y Họa trong lòng lẩm bẩm một câu, chọn đường nhỏ lề tối mà đi tới. Tránh đi thủ vệ ban đêm, Thủy Y Họa dừng ở trên nóc phòng ngủ của kiếm thập nhất. Chỗ này rõ ràng mới sửa chữa qua, sơn son ngói xanh thoạt nhìn giống như mới vừa làm. Trên cửa sổ dán hai chữ hỉ màu đỏ thẫm, xíu chút nữa làm lo mắt Thủy Y Họa. Kiếm thập nhất ngày mai sẽ đón dâu, chỉ cần nghĩ tới sự thật này, Thủy Y Họa vẫn là có cảm giác khó tin nổi. Ở trên nóc phòng, vụng trộm xốc lên một miếng ngói, muốn xác định xem có phải là kiếm thập nhất hay không. Không nghĩ tới, thật đúng nhìn đến người lạ. Không, cũng không thể nói là người lạ. Nữ tử mặt tái xám, ngồi ở trên ghế, không phải là nha đầu Tần Khuyết trong phủ hay sao? Tiểu tử thối, quả nhiên muốn kết hôn với Tần Khuyết. Kiếm công tử, ta từng nói với người rất nhiều lần, ta không thích người. Tần Khuyết không còn trầm tĩnh như ngày xưa, dưới tóc mái dài, một đôi mắt tối đen như lưu ly, lạnh lùng trừng mắt kiếm thập nhất, giống như một con mèo hoang đang giơ móng vuốt. Thủy Y Họa nhìn lén sắp cười ra tiếng, có người có thể trụ được kiếm thập nhất rồi. Kiếm thập nhất vẫn ôm bảo kiếm của bản thân, nghiêm nghị đứng một bên. Nghe vậy, hắn mấp máy miệng, mở miệng nói. Tần Khuyết cô nương, là ta thật tâm thích cô. Nhưng là ta không thích ngươi. Tần Khuyết rộ mắt, nói không chút do dự. Trên mặt kiếm thập nhất rõ ràng hiện lên xấu hổ, còn có xen lẫn chút thất lạc. Thủy Y Họa nhìn xem không đành lòng, không nghĩ tới kiếm thập nhất lần đầu tiên thổ lộ liền bị cô nương cự tuyệt. Nàng thay kiếm thập nhất cảm thấy đáng thương rồi. Giữa hai người là bắt đầu yên lặng, hỏi lâu không ai lên tiếng. Thủy Y Họa nghĩ đều là người của mình, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ mà vào, kiếm thập nhất lại mở miệng nói. Hiện tại cô nương không thích ta không quan hệ, về sau sẽ thích. Xa nói, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Cô xem Vương Phi, ngay từ đầu cũng chán ghét Vương gia, hiện tại không phải thường xuyên cùng Vương gia chàng chàng tiếp tiếp hay sao? Tần Khuyết cô nương, ta có tin tưởng, vậy sao cô nhất định sẽ thích ta? Thủy Y Họa đầu tiên là trợn mắt, lập tức vì lời nói của kiếm thập nhất mà yên lặng gật đầu. Không cần nghĩ, lời này nhất định là cơ một ly dài rồi. Nhưng là Tần Khuyết cũng không cảm kích, một chưởng hất ra tay của kiếm thập nhất đưa qua muốn đỡ tay nàng, trầm giọng hỏi. Nếu ta nói người cưới ta ngày sau nhất định sẽ hối hận, vậy người còn muốn cưới ta sao? Kiếm thập nhất hơi sững sờ, lập tức nói. Sẽ không, ta kiếm thập nhất làm việc cũng không hối hận. Thấy nàng vẫn chẳng hề cảm kích, kiếm thập nhất khe thở dài. Nếu là Tần Khuyết cô nương thật sự chán ghét ta, vậy hãy coi hôn lễ này kiểu gặp thì chơi đi, đợi ta trở ra hoàn thành đại sự, sau đó sẽ thả cô nương rời khỏi. Tần Khuyết giống như có chút kinh ngạc, sương mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hiện lên ánh ngược của hắn. Một lúc sau, khóe miệng nàng gợi lên chút cười tự giễu. Được, đến lúc đó, người nhất định sẽ để ta ra đi, hơn nữa sẽ mang theo một thân oán khí, làm ta cút. Kiếm thập nhất nghe vậy, nhíu mày nói. Tần Khuyết cô nương, ta sẽ không phụ cô. Vậy sao ta nhất định sẽ đối đãi với cô thật tốt? Chuyện cô nói không có khả năng sẽ phát sinh. Tần Khuyết đã lừa giải thích, dù sao hiện tại cũng là dựa vào mấy người này che chở. Đợi đến phong ba qua đi, bản thân sẽ lập tức rời khỏi. Được, ta liền cùng ngươi bái đường thành thân, coi như đáp trả ân tình đã thua lưu ta. Đợi đến lúc ta muốn nghỉ đi, mong rằng kiếm công tử không cần cản trở. Tần Khuyết thản nhiên nói, giống như cọc gỗ không có cảm tình. Kiếm thập nhất suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Liền theo lời Khuyết Nhi nói. Hắn cũng không tin, hắn sẽ học theo cách đeo bám cố gia, Tần Khuyết còn không động tâm sao? Tần Khuyết nghe xong hai chữ Khuyết Nhi, bỗng hướng hắn, hung hăng khẽ trừng mắt. Im miệng, ai cho ngươi gọi như vậy chứ? Kiếm thập nhất thấy nàng thẹn quá thành giận, khóe miệng chậm rãi cong lên, thanh âm đều mềm xuống, lặp lại kêu vài tiếng Khuyết Nhi, sau lại nói. Khuyết Nhi, về sau nàng cũng có thể gọi thẳng ta là Thập Nhất. Thủy Y Họa chà sát cánh tay. Trời ạ, à, chính là một tháng không gặp, Kiếm Thập Nhất khi nào trở nên buồn nôn như vậy rồi chứ? Đang xa xoa da gà nổi đầy người, Thủy Y Họa bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn khí ập tới. Cúi đầu nhìn xuống, chống lại đó là ánh mắt tràn ngập sát ý của Kiếm Thập Nhất. Hắn hai lời chưa nói, cầm lên ly trà trên bàn, sau đó hai tay vân thành mảnh nhỏ liền ném về phía hai mắt lộ ra của Thủy Y Họa. Thủy Y Họa phi mau né tránh những mảnh nhỏ đánh úp lại, nghiến răng nghiến lợi nói: Nếu lão nương không phản ứng mau, đám đồ sứ này đã chọc mù mắt của lão nương rồi. Nhảy xuống khỏi nóc phòng, theo cửa sổ xoay người mà vào. Thủy Y Họa ánh mắt không tốt trừng Kiếm Thập Nhất, kéo xuống mảnh vải đen trên mặt nói: Thập Nhất, là ta. Kiếm Thập Nhất trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, vài bước nhanh đón. Cô đã trở lại, xa gần nhất tì khí không tốt, ta còn nghĩ nếu cô không trở lại, sao có phải bỏ lại mối lộn xộn ở Hỏa Vũ này mà chạy tới Cổ Cương tìm cô rồi hay không? Tần Khuyến cũng nhận ra Thủy Y Họa, khẽ gật đầu với nàng. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn Tần Khuyến một cái, không nghĩ tới ngay cả chuyện Cổ Cương và Kiếm Thập Nhất cũng chẳng kiêng dè. Kiếm Thập Nhất lập tức ý thức đến chính mình nói lỡ miệng, có chút do dự xem xét Tần Khuyết liếc mắt một cái. Tần Khuyết nhưng là người thức thời, thấy hai người có chuyện riêng muốn nói liền cúi thấp đầu nói: Vương Phi cùng Kiếm Công Tử có chuyện nói, ta đây lùi xuống trước. Thủy Y Họa định giữ lại nàng, một phen giữ chặt tay nàng, lại phát giác lúc hai người đụng chạm nhau tay nàng chợt rung lên, theo bản năng nhanh chóng bỏ qua tay Thủy Y Họa. Thủy Y Họa kinh ngạc nhìn chăm chăm nàng. Tần Khuyết thấp giọng nói: Vương Phi thứ tội, ta không thói quen tiếp xúc thân cận với người khác. Phu Phương, ta chỉ là muốn nói chuyện thân mật với Tần Khuyết cô nương mà thôi. Thủy Y Họa cười khẽ, giảm bớt xấu hổ cho nàng, ý bảo nàng ngồi về trên ghế, sau đó tiếp tục nói: Vừa rồi Thập Nhất nói chuyện với cô, ta đều nghe thấy được. Nói vậy Tần Khuyết cô nương cũng nhìn ra được Thập Nhất đối với cô là thật tâm đi. Kiếm Thập Nhất có chút căm tức trợn mắt nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái, nghe lén góc tường thì thôi còn dám lấy ra nói. Chẳng qua nghĩ đến bản thân vừa rồi suýt nữa chọc mù hai mắt nữ nhân này, Kiếm Thập Nhất có chút chột dạ. Thập Nhất người này thuật nhìn đối với ai đều lạnh lùng, nhưng là đối với người mà hắn đã nhận thức chuẩn bị cực kỳ tốt. Các người trước cứ nhìn xem, thật sự không được, đến lúc đó ta làm chủ cho cô, cho cô cùng Kiếm Thập Nhất hòa ly. Tần Khuyết cực lực chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn, cố gắng nghe xong hết đống lời nói hay của Thủy Y Họa. Ứng thừa lấy lệ, trước mặt Thủy Y Họa vài câu, Tần Khuyết liền cáo từ rời khỏi chính phòng, về tới thiên điện, chuẩn bị riêng cho nàng. Trong bóng đêm, cặp mắt đẹp như lưu ly sáng ngời, khóe miệng thoáng gợi lên chút cười lạnh. Đã đến lúc sắp tới cửa điện, một đạo màu xanh từ trong mắt nàng lóe lên. Tần Khuyết đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người, Thủy Y Họa và Kiếm Thập Nhất, nói chuyện liền thoải mái rất nhiều. Trong hoàng thành tình thế như thế nào rồi? Thủy Y Họa hỏi, thuận thế ngồi trên ghế mà Tần Khuyết vừa mới ngồi. Kiếm Thập Nhất khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt nói: Hiện thời trong triều thế lực chia làm hai phái, một phái ủng hộ thái tử, dù sao thái tử đăng cơ danh chính ngôn thuận, một phái ủng hộ Nho Vương Cơ Vân Kỳ. Thái tử cùng Kiệt Phương dĩ nhiên ly tâm, nhưng là hai người trên mặt vẫn là huynh đệ tốt. Quan trọng là Kiếm Song Hoa, một trong những con trai trưởng được coi là quan trọng nhất của gia tộc Kiếm gia, âm thầm trợ lực cho thái tử, có chút khó đối phó. Thủy Y Họa chợt nhíu mày: Kiếm Song Hoa lại là người phương nào? Nghe được ba chữ đó, khóe miệng Kiếm Thập Nhất cong lên, lộ ra nụ cười đầy trào phúng. Đương nhiên là tam ca tốt của ta rồi. Thủy Y Họa nhìn bộ dáng khổ đại thâm cừu của hắn, chỉ biết vì tam ca này bình thường chắc không thiếu khó xử hắn, ngầm ngán chân sợ là nhiều đếm không xuể rồi. Kiếm gia không phải không nhúng tay vào chuyện triều đình hay sao? Thế nào, Kiếm gia các người hiện tại cũng tính toán vào một chén canh sao? Hiện thời Trong triều đình Hỏa Vũ, thế lực chia làm hai phái, rất nhiều quan viên đều nghĩ ủng hộ hoàng tử nắm chắc phần thắng lớn nhất để mưu cầu tấn chức về sau. Kiếm xà như ở trong đó phát huy tác dụng, mặc kệ về sau có phải chen chân vào việc triều đình hay không, đều không thể thiếu ưu việt. Kiếm Thập Nhất cười mai mỉa. Trong tộc, những lão nhân kia đều là nhân tinh. Trước khác nay khác, trước kia là thái bình thịnh thế, hiện tại không còn như vậy. Nếu như có thể giúp thái tử tương lai thuận lợi đi lên vị trí nhất quốc chi quân, kiếm ra lại lần nữa đi lên vị trí cao nhất, mấy lão nhân kia làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Mấy lão nhân bây giờ còn đang do dự bất định, chính là hiện thời đến cùng đứng ở bên nào? Thủy Y Họa vuốt cằm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như ta cũng sẽ làm như vậy. Có cơ hội có thể chiếm lời, vì sao không chiếm chứ? Kiếm Thập Nhất nghe vậy, liếc nàng một cái, không nói thêm gì. Ta đã hiểu. Thủy Y Họa cười, vỗ tay phát ra tiếng. Mấy lão hồ ly kiếm ra các ngươi quả thật giỏi tính toán. Mặc kệ là ngươi đứng bên Nho Vương hay là tam ca ngươi đứng ở bên thái tử, kiếm ra ra lực. Nếu như thái tử thắng, các trưởng bối kiếm ra sẽ bày mưu đặt kế cho tam ca ngươi, mà ngươi giúp đỡ Nho Vương sẽ trở thành nghịch thần tặc tử, một mình bán đứng kiếm ra. Đối với kiếm gia mà nói, công lớn hơn tội, khen ngợi vẫn là không thiếu được, ngược lại cũng thế. Kiếm Thập Nhất nghe nàng nói trắng ra như vậy, khóe miệng đánh lùm nhếch lên, hừ nói. Cô như xem thấu. Thủy Y Họa than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, người kiếm gia thế nhân cay nghiệt đến như vậy, nhưng lại để các ngươi tự giết lẫn nhau. Vô luận đám tiểu bối chúng ta như thế nào tranh đấu, ở trong mắt những lão nhân đó điều động không được tới căn cơ của kiếm gia. Vì về sau vinh sủng cùng hưng thịnh, hy sinh mấy tiểu bối đó là chuyện bình thường. Bằng không cô nghĩ xem, trưởng bối trong tộc làm sao có thể dễ dàng như vậy để chấp nhận ta trở về. Kiếm Thập Nhất chăm chọc khiêu khích nói. Ta còn tưởng rằng là vì ngươi cải tà quy chính, không lại thích nam nhân, cho nên kiếm gia lại nhận về. Thủy Y Họa khóe miệng cong cong nói. Bị nàng chế nhạo, trong lòng khoan khoái không ít, Kiếm Thập Nhất cũng lười nghiên cứu chuyện dơ bẩn của kiếm gia, mặt mày lệ khí thu liễm không ít, thản nhiên nói. Kỳ thật cô nói lời này cũng đúng, thật là nguyên nhân ta về sau còn phải nói giỏi tôn đường. Trước kia chuyện làm năm sủng cho gia chỉ là nhất thời quật khởi, trong tộc thể diện đã trở lại, ta trở về cũng không phải là việc khó. Hơn nữa quan hệ của ta và gia vẫn còn, bọn họ còn cần ta đi đầu nhập cho Nho Vương. Thủy Y Họa thấy bộ dáng nghiêm trang của hắn, nhìn không được tưởng xé rách gương mặt nghiêm túc này, trọng mắt xoay xoay cười hỏi. Chuyện muốn kết hôn với Tần Khuyết cô nương là bản thân người đề xuất đi, việc này chẳng lẽ là ở trong tộc bức ngươi? Kiếm Thập Nhất vừa nghe lời này, bên tai quả nhiên đỏ lên, quay mặt sang một bên, tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của nàng, ấp úng trả lời. Trong tộc muốn ta mau chóng đại hôn, chẳng qua tân nương là do ta yêu cầu, bọn họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thủy Y Họa trong lòng dựng thẳng ngón tay cái, đây mới chính là nam tử hán đại trượng phu. Ta giống như nghe dân chúng nói, người còn muốn đồng thời nạp hai thị thiếp, việc này nhưng là thật sao? Thủy Y Họa nhớ tới chuyện này, lập tức lại hỏi. Nếu là thật, nàng tuyệt đối muốn đánh Kiếm Thập Nhất. Nhà đầu Tần Khuyết tuy rằng lạnh lùng một chút, nhưng đến cùng là nha hoàng nàng tán thành. Nếu vừa mới vào cửa liền chịu nhục, nàng là người thứ nhất không đáp ứng. Kiếm Thập Nhất nghe nói như thế, hơi có chút ủ rũ. Ngay từ đầu, trong tộc quả thật có quyết định này, chẳng qua bị ta cự tuyệt rồi. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chịu ý khuất. Chính là Tần Khuyết giống như căn bản không thèm để ý này đó. Nói lên chuyện cưới gả, biểu cảm của nàng đều là thản nhiên như thế. Thủy Y Họa không có lương tâm, vụng trộm hé miệng cười cười. Cũng may Kiếm Thập Nhất lại phiền muộn, không có nhìn thấy. Lòng nữ nhân các cô đều nghĩ cái gì vậy chứ? Ta đều dựa theo lời của gia nói. Nàng thế nào vẫn là thờ ơ chứ? Kiếm Thập Nhất oán hận trừng mắt nhìn Thủy Y Họa, liếc mắt một cái. Thủy Y Họa lập tức vô tội cười, giang hai tay nói. Một số nữ tử bị người thành tâm thật lòng đối đãi như thế, sợ là đã sớm động tâm. Cho nên ta cũng không hiểu được vì sao Tần Khuyết cô nương tâm liền cứng rắn như hòn đá. Nhưng mà ta tò mò hơn chính là các cô nương khác thế nào người liền không vừa mắt, cố tình nhìn trúng một nữ tử ý chí sắt đá như vậy chứ. Kiếm Thập Nhất lại lười để ý nàng chế nhạo. Nếu không có việc gì, cô có thể đi đi. Ra một tháng này ép buộc chúng ta không thiếu. Ta còn đỡ, lần bị hắn giày vò tới khổ. Cô mau đi giải cứu hắn đi. Ha ha, Thập Nhất, người khi nào thì học nói chuyện cười như vậy chứ? Thủy Y Họa nở nụ cười nói. Đợi ngày đại hôn, ta tặng lễ lại đi. Già có tặng gì hay không? Không có, già hiện tại không thể phân thân. Tính toán sau khi xong chuyện sẽ bổ sung sau. Kiếm Thập Nhất không thèm để ý chuyện tặng quà. Nếu không phải già bày mưu tính kế, hắn cũng không thể đã động Tần Quyết gả cho hắn. Một khi đã như vậy, ngày đại hôn ta tới tặng lễ, thuận tiện uống rượu mừng của ngươi rồi lại đi. Cô sẽ không đi gặp gia sao? Kiếm Thập Nhất có chút bất mãn xem nàng. Già một tháng này phản ứng hắn đều xem trong mắt, nhưng mà Vương Phi thì sao, không có nhớ nhung nhiều như vậy. Thật sự là một nữ nhân không tim không phổi. Thủy Y Họa nhún vai không xen vào. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc cách xa cơm một ly, trong lòng nàng nhớ điên cuồng, luôn suy nghĩ không biết hắn gần đây như thế nào. Nhưng bây giờ chỉ cách một tòa thành thì nỗi nhớ lại không mãnh liệt như trước kia nữa. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đều tốt, cơm một ly tự nhiên cũng bình yên vô sự. Chẳng qua là Thủy Y Họa thở dài, có lẽ cũng không phải không có nhớ nhung mãnh liệt, chỉ là nàng giấu ở trong đáy lòng. Nàng có chút sợ hãi bản thân nhìn thấy cơ một ly sẽ luống cuống. Nàng lòng dạ hẹp hòi, vẫn nhớ chuyện lúc trước cơ một ly âm thầm rời khỏi Cổ Cương không báo thù này, về sao có thể chấn phù được chứ. Thiếu gia, nô tỳ mang áo bào tân hôn cho ngài. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Hai người liếc nhau, Thủy Y Họa đề khí bay lên xa nhà. Vào cửa là một tiểu nha đầu bộ dạng dễ nhìn, trong tay bưng một khay gỗ, ở bên trên có quần áo màu đỏ. Thiếu gia, phụ nhân nói ngài mặc thử quần áo trước xem có vừa hay không. Tuy rằng là dựa theo kích cỡ của thiếu gia mà làm, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng có sơ suất gì đó. Tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi nói xong, hai tay cầm áo bào định sẽ mặc cho Kiếm Thập Nhất. Ta tự mình mặc. Kiếm Thập Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu tiên là sửng sốt, chưa tự bỏ ý định, tiếp tục nói. Phu nhân nói muốn nô tỳ hầu hạ thiếu gia mặc quần áo. Thiếu gia thân thể quý giá, những việc của hạ nhân vẫn là để nô tỳ làm đi thôi. Thủy Y Họa xem tiểu nha đầu như thế ra sức lấy lòng, trong lòng chợt chợt hai tiếng. Kiếm Thập Nhất hoa đào không đến thì thôi, vừa tới nhấc một đống lớn chắn điều không được rồi. Kiếm Thập Nhất nhẫn này đã hết, mắt thấy tiểu nha đầu mà trảo sẽ đụng tới hắn, nổi giận vừa quát. Ta nói không cần sẽ không cần, đi xuống đi. Tiểu nha đầu mở to hai mắt tràn ngập nước mắt, tủi thân chạy đi ra ngoài đứng ở cửa sau. Kiếm Thập Nhất cầm quần áo ném qua một bên, chỉ cầm váy của tân nương lên nhìn, giống như thật vui lòng, khóe miệng cong lên. Nhớ tới Thủy Y Họa còn ở trên xa nhà, miệng lại mím chặt. Đợi đến nha hoàn mang theo hỷ phục rời đi, Kiếm Thập Nhất trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Trời không còn sớm, Vương Phi vẫn là về đi thôi. Thủy Y Họa bĩu môi, nói thầm. Giấu giếm liền cho rằng ta không thấy, làm như mấy đời không cưới qua nàng dâu không bằng. Vương Phi, cô có thể đi rồi. Kiếm Thập Nhất trừng mắt nhìn nàng, để lại một chuỗi tiếng cười thanh thúy. Thủy Y Họa bay ra cửa sổ. Bác Đường Liệt đi quanh trong phòng, nhìn đến Thủy Y Họa đã trở về mới yên lòng. Như thế nào, tìm hiểu được tin tức gì hay không? Bác Đường Liệt đưa cho nàng một ly nước trà. Thủy Y Họa sắc mặt vui mừng, đem tin tức bản thân tìm hiểu được liền nói ra. Hai người thương lượng một phen, quyết định ngày đại hôn thừa dịp đông người lẫn vào trong kiếm phủ. Hai ngày thoáng một cái đã qua ngày đại hôn, kiếm phủ đỏ rực, ngoài cửa đèn lồng đỏ rực treo cao, ngoài phủ quần chúng tụ tập đông đúc, tân khách cũng không ngừng. Thủy Y Họa trực tiếp bắt cóc một vị viên ngoại đi làm khách, sau một hồi uy hiếp, cùng bắt Đường Liệt trở thành hai đứa con trai của hắn đi kiếm phủ. Tân khách ngồi đầy, Thủy Y Họa cùng bắt Đường Liệt chọn một vị trí không quá bắt mắt, lại vừa vặn dễ dàng quan sát xung quanh. Sư muội, tại sao đại hôn lần này không thể không đi? Bác Đường Liệt thấp giọng hỏi. Thủy Y Họa thưởng thức ly rượu được ủ từ hoa quế, như có đăm chiêu nói. Bởi vì trực giác, hôm nay trong buổi tiệc sẽ phát sinh chuyện thú vị. Về phần là chuyện gì, ta cũng không nói lên được. Liệt sư huynh, chỉ để ý xem là được rồi. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm hỗn loạn trong buổi tiệc bỗng chốc yên tĩnh lại. Mọi người nhìn lại là Tân Lan dắt Tân Nương đi lên thảm đỏ, mà lai lịch của Tân Nương cho tới bây giờ mọi người cũng không biết rõ ràng. Chỉ biết nàng là từ trong phủ vương viên ngoại tới, nhưng Tân Nương rõ ràng không phải là nữ nhi thế gia. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người suy đoán khác nhau. Có người nói nữ tử này thân phận thần bí, không thể lộ ra bên ngoài. Có người lại nói nữ tử này thân phận chính là hạ nhân, nhưng kiếm công tử lại yêu nàng, mới năn nỉ cha mẹ cưới nàng vào trong phủ. Kiếm gia lại luôn để ý mặt mũi, cho nên làm cho nữ tử này ở trại trong phủ viên ngoại, lúc đón dâu coi như là nhà mẹ đẻ. Mọi cách nói không đồng nhất, nhưng lúc mọi người nhìn đến Tân Lan cũng không thể không tán thành một chuyện thật, thì phải là kiếm công tử nhất định cực yêu tân nương này. Bằng không, người luôn luôn lạnh lùng như băng lại hôm nay nở nụ cười, tuy rằng nụ cười vẫn nhàn nhạt như cũ. Kiếm thập nhất, một thân áo bào màu đỏ thẫm, cả người thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Chẳng biết lúc nào, khuôn mặt non nớt dần dần trở nên kiên cường, sáng sủa, hơn về phần khí phách nam tử, có vẻ ai hùng bất phàm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc giở bảo kiếm trong tay xuống, một bàn tay kéo tân nương của hắn, tay kia thì để sau lưng, hai người sống vai mà tới. Cũng không biết có phải do búi tóc kiểu tân nương hay không, cả người tân nương thoạt nhìn không kém chú rể bao nhiêu, chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Mọi người đều nói trai tài gái sắc, hai vị cao đường cũng cười nở hoa. Tuy rằng con trai của bọn họ trước kia không nên thân, vốn dĩ mấy chuyện này đều đã đi qua, hiện tại kiếm thập nhất vẫn là con ngoan của bọn họ. Tân Lan và tân nương chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, đang chuẩn bị nghe lễ quan hô to nhất bái thiên địa, ngoài cửa một người bỗng nhiên vội vàng chạy tới trước mặt mọi người, hô lớn bẩm báo: Đại lão gia, Viêm Đạm Vương tới đây. Vừa nghe mấy lời này, mấy vị trưởng bối kiếm gia đồng loạt thay đổi sắc mặt. Bọn họ căn bản không có phát thiệp mời cho Viêm Đạm Vương. Vị tôn đại phật này như thế nào không mời mà tự đến rồi hả? Nghĩ đến đồng đại trước kia của kiếm thập nhất và vị vương gia phong lưu này, sắc mặt lại càng thêm đen. Chẳng lẽ Viêm Đạm Vương là tới phá rối hay sao? Kiếm thập nhất nghe xong bẩm báo, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Hôm nay khiến cho mấy lão già kiếm gia này biết, có những chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà mời Viêm Đạm Vương vào. Đại lão gia đứng dậy dặn dò, thân là đại phòng trưởng tử, đào đại khách hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ cần Viêm Đạm Vương không trở mặt, bọn họ vẫn vui vẻ. Nhưng nếu hắn lại đến phá hoại thanh danh của kiếm gia bọn họ cũng không phải dễ dàng soi nắng như vậy. Thủy Y Họa từ lúc nghe được thông báo, đầu óc liền ong ong một tiếng. Nàng nghĩ tới vô số tình huống hai người gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy. Xem ra, kiếm gia vẫn còn kiên kỵ vị hôn phu của sư muội. Bác Đường Liệt thấp giọng nói, tuy rằng Thủy Y Họa đã sớm nói với hắn về thân phận vương gia của Cơ Mộc Ly, nhưng bác Đường Liệt vẫn quen xưng hô cô Mộc Ly là vị hôn phu của Thủy Y Họa. Thủy Y Họa im lặng cười cười. Ở Hỏa Vũ, không có người nào không kiên kỵ Viêm Đạm Vương, đặc biệt là kiếm gia đơn thuần lại là sĩ diện này. Phải biết rằng, kiếm thập nhất trước kia là nam sủng của Cơ Mộc Ly, người kiếm gia lo lắng Cơ Mộc Ly tới sẽ làm bẻ mặt bọn họ. Người nọ hôm nay thay đổi một thân quần áo đỏ rực, rực rỡ sắp làm quán mắt mọi người rồi. Nhưng Thủy Y Họa xa xa nhìn người nọ tới, lại nhớ đến tình cảnh lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó, hắn lấy thân phận quỷ sát huyết tôn xuất hiện trước mắt mình, mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, môi mỏng cong lên, yêu mị phong tình triển lộ hết. Lúc này, người nọ tao nhã thảnh thơi đi tới, phía sau đi theo một thiếu niên tướng tú mặc quần áo màu xanh, đúng là Đông Phương Lăng. Áo đỏ làm người nọ càng thêm mị hoặc nhân tâm, khóa miệng lơ đãng cong lên, giống như một yêu tinh chuyên câu hồn đột phách. Thủy Y Họa vội vàng cúi đầu, nàng mới không thừa nhận bản thân bị yêu nghiệt chết tiệt này mê hoặc rồi. Trong lòng Thủy Y Họa nhưng lại có chút khẩn trương. Khẩn trương cái rắm, mình lại không làm việc trái lương tâm. Nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt thẳng tắp quét qua, quả nhiên nhìn thấy nam tử bước đi bừa bãi. Hắn một thân trường bào màu đỏ, dung mạo đẹp đẽ, phong lưu đa tình, để cho tất cả mọi người không nhận được lén lén nhìn nhiều thêm mấy lần. Mọi người không biết được vị gia này thế nào lại ra khỏi phòng khách đi ra bên ngoài, còn nhắm thẳng chỗ Phú Thường Hải Đẳng đi tới. Vậy mà hắn còn chưa đi tới cuối, ánh mắt hơi lướt qua một hướng khác lại quay trở về. Thủy Y Họa trợn mắt nhìn nam nhân kia đến gần mình rồi lại xoay người lại, nhất thời có một chút không hiểu. Tình khốn này dám giả vờ như không biết đằng sau. Vậy hắn vì sao muốn đi về phía mình? Cho rằng mình đi ra lại trưng bày sắc đẹp hay sao? Khốn kiếp! Bác Đường Liệt không nhìn được, hơi nhếch môi cười cười. Vị hôn phu của Thủy Y Họa chỗ nào vụng về? Ánh mắt hắn sáng quắc, liên tiếp liếc về phía bên này. Nếu như phát hiện ở xung quanh không có những người khác, người này nhất định sẽ mang Thủy Y Họa đi. Vốn là hắn còn muốn thay sư muội che giấu một cái, nhưng ánh mắt tiểu tử kia không khéo như thế, thật xa nhân lại một cái liền nhận ra Thủy Y Họa là mặt nam trang. Công nhận cơ một ly nhẫn công cao cường, không có tại chỗ phát tác còn có thể quay trở về. Nhìn cơ một ly ngạn quốc, trong lòng Bác Đường Liệt rất thoải mái. Về phần tại sao, hắn cũng không nói được rõ ràng. Dù như thế nào đi nữa, hắn nhìn tiểu tử này không quá thuận mắt. Hắn không thoải mái trong lòng, mình càng cảm thấy rất tốt. Sư muội, hắn sống như căn bản không thấy muội. Bác Đường Liệt nhíu mày, cười nhẹ một tiếng. Thủy Y Họa hừ một tiếng. Nơi nào là không thấy, rõ ràng là thấy được, cũng giả vờ như không thấy. Chẳng qua hôm nay, trường hợp đúng là không thích hợp bọn họ làm việc khác, liền tạm thời tha thứ cho hắn. Đoạn đường này, cơ một ly thật ra cũng không hơn gì. Thấy người mình tâm tâm niệm niệm, hắn thật hận không thể lập tức nhào qua, hung hăng ôm nàng hôn vài cái. Chẳng qua bây giờ, không thích hợp hắn làm ra chuyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu là đổi hoàn cảnh, hoặc là bất kỳ ở nơi nào khác, hắn nhất định không nói hai lời, liền bắt đi bầu bối của hắn. Ở điểm này, Bác Đường Liệt quả thật nhìn rất thông suốt. Dạ, mới vừa rồi, Thập Nhất nói với ngài cái gì? Ngài thế nào ra ngoài một vòng lại chạy trở lại? Chẳng lẽ có người của Thái Tử lẫn vào sao? Cơ Mộc Ly mới vừa ngồi vào chỗ của mình, Đông Phương Lăng vẫn buồn bực không lên tiếng, thấp giọng hỏi một câu. Bởi vì hắn lấy thần phận là thiếp thân thị vệ của vương gia cùng đi, Kiếm Lão gia cũng không đạo lý chuẩn bị ghế cho hắn. Hắn liền như khúc gỗ vẫn đứng sau lưng Cơ Mộc Ly. Vốn là Đông Phương Lăng tướng mạo cũng coi như thượng thừa, nhưng là đứng chung một chỗ với Cơ Mộc Ly, muốn coi thường người bên cạnh cũng khó khăn. Vì vậy, từ lúc hôn lễ vừa bắt đầu đến bây giờ, hắn bị mọi người lặng lẽ không để mắt tới. Cơ Mộc Ly lúc này tâm tình có chút phức tạp, gặp được người thân hơn một tháng không thấy, dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Nhưng khi nhìn đến, lại làm như không hề quen biết nhau, cảm giác thật sự là hỏng bét. Thấy Đồng Phương Lăng hỏi như vậy, liền lầm bầm trả lời. Trong đám tân khách, đợi sớm có người của Thái Tử rồi, có cái gì mà ly kỳ? Xa mới vừa rồi, chỉ là thấy tới một tiểu hồ ly, xấu trong đám người. Tiểu hồ ly rất xảo hoạt. Đồng Phương Lăng nghe lời này, nhất thời suy nghĩ không theo kịp, hồ ly sao? Xa rốt cuộc là thấy người nào chứ? Đồng Phương Lăng tự nhiên là không biết, tiểu hồ ly là đại danh từ mà Cơ Mộc Ly dành riêng cho Thủy Y Họa. Không lâu lắm, Kiếm Thập Nhất bị các tân khách đổ vài ly rượu mạnh đỏ mặt trở về khách phòng. Hướng Cơ Mộc Ly và Đông Phương Lăng lên tiếng chào, liền muốn trở về tân phòng. Dưới tiếng cười của hai người, gương mặt càng ngày càng đỏ. Bởi vì Viêm Đạm Vương không thích người ngoài tới gần, Kiếm Lão Gia liền gọi người sắp xếp một cái bàn nhỏ ở trong phòng khách. Rượu uống thức ăn so với tân khách bên ngoài còn tốt hơn gấp mấy lần. Lúc này, trừ mấy người hậu hạ ngoài cửa, trong phòng khách chỉ còn lại Cơ Mộc Ly cùng Đông Phương Lăng. Thừa dịp ngoài cửa mấy người làm không chú ý, Đông Phương Lăng liền vội vàng kéo Kiếm Thập Nhất lén lén nhét cho hắn hai bình sứ nhỏ, thấp giọng trêu ghẹo nói: "Xa tới vội vàng, không có chuẩn bị quà cho ngươi, nhưng là huynh đệ ta lại khác, quà tặng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Cái bình lớn là dược hoàng ta mới luyện ra lò, là ta lấy những dược liệu tốt nhất luyện chế ra, giúp người buổi tối đại triển hùng vĩ, lại không tổn hại tới thân thể. Một chai khác là chuẩn bị cho tân nương, bảo đảm nàng thừa mơ mốc cũng có thể dục tiên dục tử." "Lăng, người đủ rồi." Kiếm Thập Nhất đưa tay đạp cho hắn một cái, thấp giọng trách một câu, nhưng là bàn tay kia lại không nhàn rỗi, cầm hai chai thuốc cất vào bên hông, thấp giọng phun ra nói: "Quà tặng thì ta nhận." Đông Phương Lăng thiếu chút nữa ôm bụng cười lớn. Hôn tiểu tử giả vờ giả vịt, rõ ràng rất hài lòng với quà tặng của ta đi. Trong mắt đắc ý còn chưa hoàn toàn trút đi, bên tai Đông Phương Lăng liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng bài bổng của gia nhà mình: "Lăng, người có phải ngứa tai rồi hay không? Đồ nghiêm chỉnh thì không đi làm, lại đi luyện chế những thứ này tới hại người." Đông Phương Lăng thân thể cứng đờ, lập tức cười khan nói: "Xa có điều không biết, loại thuốc này cũng không phải là thuốc hại người, mà là thuốc bổ trợ giúp người ta có thể cảm giác phiêu phiêu. Người bình thường luyện chế thuốc bổ mới là hại thân, ta luyện chế ra tuyệt đối không có tác dụng phụ, còn có thể nói là thần dược." Cơ Mộc Ly lượm hắn một cái, trong mắt chợt lóe lên một đạo tinh quang, lắp bắp hỏi: "Người nói thật sao? Thuốc này đối với người không có tác dụng phụ hay sao?" "Tuyệt đối là thật, thuốc này rất tốt, là ta đặc biệt chuẩn bị cho Kiếm Thập Nhất." Đông Phương Lăng lập tức vỗ ngực đảm bảo. Cơ Mộc Ly hừ hừ rất nhỏ, môi mỏng mấp máy kỳ quái, bộ dạng muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, Cơ Mộc Ly mới bất mãn hỏi: "Vì sao lúc đại hôn của gia không thấy người đưa tới?" Đông Phương Lăng nhất thời há to miệng, suy nghĩ thật nhanh, cười ha hả trả lời: "Gia cùng Vương Phi vốn là một đôi tình nhân vô cùng tương hợp, làm sao phải dùng tới những thứ ngoại vật này chứ? Trước kia ta cũng định đưa tới, nhưng nghĩ lại, gia ngày hùng phong như thế, căn bản không cần những đồ chơi này. Năm ngày năm đêm, dưới vách núi sâu vạn trượng kia, lỗ tay ta và Thập Nhất chịu không ít tội đâu." Nói xong lời cuối cùng, nắm đấm che miệng, hò nhẹ một tiếng. Phàm là nam nhân đều thích nghe nói như vậy, Cơ Mộc Ly lúc này liền buông tha ý đồ tiếp tục chỉ trích. Vốn còn muốn hỏi Đông Phương Lăng cũng đòi hai chai, hiện tại thì sao, dường như thật không dùng được. Vừa nghĩ tới tiểu tử Kiếm Thập Nhất lúc này đang ôm ấp mỹ nhân, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu lộn xộn. Mỹ nhân của mình mặc dù ngồi ở bên ngoài yến tiệc, thế nhưng hắn lại có thể suy nghĩ. Hiện tại trong phòng tân hôn, tình cảnh của tân lang và tân nương là hoàn toàn không giống với suy nghĩ của Cơ Mộc Ly chút nào. Tần Khuyết trải qua cả ngày hành hạ đã sớm mệt tới không chịu nổi, không đợi Kiếm Thập Nhất trở lại đã tự mình thay quần áo tân nương, đắp kính chăn, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cả phòng đều là màu đỏ, nến lồng phượng đỏ, chăn giường màu đỏ, rèm cửa rồi màn. Thấy thế, ánh mắt của hắn cũng giống như bị nhậm thành màu đỏ. Bởi vì tâm tình phiền não, cặp mắt Tần Khuyết đã không thể khống chế, dần dần biến thành màu xanh biếc. Phát giác hai mắt có chút nóng bỏng, Tần Khuyết mới hiểu được hai mắt của mình biến thành quỷ đồng tử. Lúc này mạnh mẽ nhắm mắt lại, chùm chăn đỏ thẳm đi ngủ. Lúc Kiếm Thập Nhất trở lại, thấy trên giường có người nằm chùm chăn kín, lúc này rất muốn cười ra tiếng. Nhưng sợ đánh thức người nọ, sửng sốt một chút cũng không khó phát ra tiếng, ngay cả đi bộ đều là rón rén. Im lặng đi tới, Kiếm Thập Nhất từ từ cúi người, ngồi ở mép giường, sau đó cúi đầu quan sát người nọ. Lúc này tóc dài che lên nửa khuôn mặt của nàng, ngay cả lỗ tai, cùng cổ

Tình đáng chết này dám đi không từ giã. Chỉ cần nghĩ như vậy, nàng liền tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi rồi. Tránh thoát ôm áp của Cơ Mộc Ly, Thủy Y Họa quay đầu, trợn mắt nhìn hắn. Lão nương không hề nhớ tới người, cút xa ta một chút. Dứt lời, mấy bước đi xa. Cơ Mộc Ly thật vất vả, đợi đến nàng dâu nhà mình nhớ thương, làm sao có thể để nàng chạy trốn. Bước chân di động, trong nháy mắt liền gọi đến phía sau nàng, lại kéo người trở về, giọng điệu tràn đầy oán niệm nói. Y Họa, một tháng này ta vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, nàng làm sao có thể như vậy chứ? Đừng ở trước mặt ta nói lời ngon tiếng ngọt. Ta hỏi huynh, lúc trước vì sao đi không giả từ? Huynh đi mà không biết thông báo một tiếng hay sao? Thủy Y Họa lạnh lùng trừng hắn, tuyệt không thể nhân từ mà nương tay với tên yêu nghiệt đáng chết này, miễn cho hắn lần sau lại tái phạm nữa. Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này, lập tức đã hiểu nguyên nhân vì sao Thủy Y Họa tức giận, trong lòng bỗng chốc trở nên mềm nhũn, bàn tay to ôm lấy eo nhỏ của nàng, tinh tế bóp nhẹ vài cái, ôm nhu nói. Nàng ăn uống cho ta rồi, ta không phải để lại phong thư cho nàng sao? Thủy Y Họa hừ một tiếng. Thư không tính, chẳng lẽ huynh không có miệng hay sao? Không phải ở trước mặt ta chính miệng nói thì phải đi là không từ giả. Y Họa, lúc đó ta nghe nói họ Vũ xảy ra chuyện, cho nên vội vàng gấp gáp trở về. Khi đó nàng mới cùng với phụ thân nhận thức, ta làm sao có thể để chuyện đó làm phiền nàng. Họ Vũ bên này quả thật không yên ổn, ta nghĩ đợi xử lý xong chuyện bên này sẽ đi đón nàng. Nói đến đây bỗng nhiên mỉm cười. Không nghĩ tới Y Họa lại tới tìm ta trước. Ai tới tìm huynh, tự mình đa tình. Ta chẳng qua là quay về xem chuyện ra cho Thu Diệp làm thế nào rồi thôi. Thủy Y Họa âm thầm bĩu môi, tình đáng ghét này thật sự là quá tự kỷ. Nhưng mà hình như nàng đúng là tìm đến Cơ Mộc Ly thật. Cơ Mộc Ly từ phía sau ôm lấy eo của nàng, biết nàng không thấy biểu cảm của mình, không khỏi nhếch miệng cười. Y Họa của hắn rất thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là nhớ bản thân, cố tình mạnh miệng không thừa nhận. Không đợi Thủy Y Họa tiếp tục xa mồm, Cơ Mộc Ly liền bồng nàng lên. Thủy Y Họa cả kinh, hồi nhỏ một tiếng. Đáng chết, huynh làm gì vậy? Chỗ này lê gần cửa chính của kiếm gia, huynh muốn người khác nhìn đến hay sao? Thủy Y Họa tức giận, tóm lấy lỗ tai của hắn. Cơ Mộc Ly mặt không đổi sắc, mặc kệ nàng véo tay của mình, âm điệu dâng lên, cười nói. Mặc kệ người khác nhìn đến lại thế nào, bổn vương sủng ái vương phi của mình, tại sao lại ngại bọn họ chứ? Thủy Y Họa cúi đầu nhìn bản thân mặc quần áo của nam tử, triều tức nói. Ta hiện tại là một thiếu niên. Ha ha, sao vẫn mang tiếng là đoàn tụ, người khác muốn nói gì thì cứ mặc kệ, làm cho bọn họ nói đi thôi. Cơ Mộc Ly cười bừa bãi vô cùng. Thủy Y Họa lập tức ngăn chặn miệng của hắn, để sát vào lỗ tai của hắn, dùng giọng nói mềm dẻo nhắc nhở. Ta trước tìm một chỗ không người, lát sau lại nói chuyện khác. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, hai mắt ở trong màn đêm trở nên sáng rực, thân mình vừa động đã ôm lấy tiểu hồ ly trong lòng, bay nhanh rời khỏi. Trong nháy mắt, hai người liền đến một chỗ góc tối không có người. Hai người thân hình mới ẩn vào trong bóng tối, Cơ Mộc Ly liền khẩn cấp Thủy Y Họa dựa vào trên tường, hung hăng hôn lên mắt Thủy Y Họa, cái mũi, khuôn mặt, môi, vừa hôn vừa nói, mơ hồ không rõ. Y Họa, xa thật sự rất nhớ nàng, mỗi điều nằm mơ đều mơ thấy nàng, nhớ nàng đến nỗi sắp phát điên rồi. Thừa dịp hắn hôn đến loạn ý tình mê, Thủy Y Họa cắn một cái thật mạnh lên môi hắn. Cánh môi lập tức chảy máu, thoạt nhìn đỏ rẫm nhưng lại làm cho người nọ tăng thêm về phần phong tình. Cơ Mộc Ly chẳng buồn hừ lấy một tiếng, một tay vẫn ôm eo của nàng, một tay sờ sờ đôi môi của bản thân bị nàng cắn nát, xòa tay nhìn đến hai đầu ngón tay dính đầy máu. Y Họa, nàng muốn mùi sát phu quân sao? Cơ Mộc Ly có chút oán giận nói, một chút động tác nhỏ như vậy theo ý hắn chẳng qua là một chút tình thú mà thôi, nhưng là trên mặt mũi tuyệt không thể biểu hiện thật cao hứng, bằng không y họa của hắn xác định sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn nhiều. Thủy Y Họa nhè răng trợn mắt nói, lần sau nếu huynh còn dám âm thầm bỏ đi xem, đến lúc đó sẽ không đơn giản là cắn nát miệng của huynh, lão nữ nhất định là đánh gãy chân của huynh. Cơ Mộc Ly nhìn bộ dạng xương nanh mố vuốt của tiểu hồ ly cười ha ha, đột nhiên ôm lấy cả người nàng, ấn sát vào trên tường, đem hai chân thon dài của nàng quấn ở trên eo mình, hơi hơi ngửa đầu xem nàng. Y Họa, ta sai rồi, về sau làm gì đồ mang theo nàng đi có được hay không? Trong bóng tối, cặp mắt tối tăm kia bây giờ sáng ngời, lúc này chỉ yên lặng nhìn chăm chăm vô nàng. Thủy Y Họa khẽ hừ một tiếng, bắt lấy hai lỗ tai của hắn. Đây chính là huynh nói, cho dù là chuyện lớn như thế nào cũng không thể một mình huynh đi chịu trách nhiệm, ta cũng không phải là một con thỏ nhỏ, không cần huynh phải che chở như vậy. Ừ, Y Họa của ta chưa bao giờ là con thỏ, mà là tiểu hồ ly, vẫn là tiểu hồ ly xương nanh múa vuốt. Cơ Mộc Ly úp mặt ở trên cổ nàng thấp giọng nói, Thủy Y Họa cảm thụ được hơi thở ấm nóng trên cổ, trong lòng thiếu một góc giống như bỗng nhiên liền hoàn chỉnh. Mặc kệ trên mặt nàng biểu hiện không thèm để ý, nàng không thừa nhận cũng không được, nam nhân trước mắt này đã khắc sâu vào trong lòng mình rồi. Chỉ có đối bản thân, hắn mới sẽ lộ ra phần nhu tình như thế, bản thân cũng sẽ ở trước người hắn buông xuống tất cả phòng bị. Thay đổi người khác, nàng sẽ làm lũng như vậy sao? Này quả thật sẽ không giống nàng rồi. Mộc Ly, ta cũng nhớ huynh. Một tiếng thề nhẹ này làm cho nam nhân đang chôn chặt trên cổ nàng hơi hơi cứng đờ, hô hấp cũng trở nên càng thêm nóng rực. Thủy Y Họa không đợi hắn tinh tế thưởng thức, liền chủ động kéo tóc của hắn xuống, cúi đầu hôn lên, động tác có chút kịch liệt. Hai người thân mật giống như không có khoảng cách. Hai người dính nhau hồi lâu, xa xa bỗng nhiên có người bỗng về bên này tới gần. Xa, có phải người hay không? Là giọng nói của Đông Phương Lăng. Hai người liếc nhau, Thủy Y Họa vội vàng từ trên người hắn trượt xuống, sửa sang lại quần áo hỗn độn, rồi sau đó thay Cơ Mộc Ly sửa sang lại vạt áo. Kết quả, Đông Phương Lăng vừa đúng liền nhìn đến một màn vô cùng thân thiết này, hai mắt nhất thời trợn trắng, chỉ vào người đứng sau Cơ Mộc Ly vừa ẩn trong bóng tối kia, run run đầu ngón tay nói. Dạ, ngài vậy mà giấu Vương Phi, làm loại sự tình này, ngài làm sao có thể như vậy chứ? Người phía sau ra rõ ràng là nam nhân, già chẳng lẽ thật sự là đoàn tụ hay sao? Hay là hồi lâu không gặp Vương Phi cho nên hồng hạnh suốt đường rồi hả? Đông Phương Lăng trong lòng thất vọng, nói không nên lời. Già trước kia luôn luôn giữ mình trong sạch, tuy rằng sau khi gặp được Vương Phi bản tính háo sắc lộ hết, nhưng nhân lúc Vương Phi không ở đây hắn có thể làm ra chuyện vượt tường như này, thật sự là không thể tha thứ. Dạ, ta coi thường ngài, bản thân ngài tôi trở về đi, xe ngựa không đợi ngày nữa. Đông Phương Lăng hừ lạnh nói, khinh thường liếc nhìn thiếu niên ẩn trong bóng tối, tức giận phải tay áo rời đi. Mệnh hắn phát hiện không thấy xa còn đi tìm, ai ngờ người ta ở chỗ này phong lùa khoái hoạt. Cơ Mộc Ly bị phản ứng của Đông Phương Lăng làm cho tức giận cười ra tiếng. Thủy Y Họa ở phía sau rốt cuộc cũng nhìn không được cười ha ha. Tiếng cười trong màn đêm yên tĩnh có vẻ trong sáng dị thường. Người trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhìn người đã đi phía trước vài bước, kêu lên nói. Lăng, là ta từ Cổ Cương mới về. Đông Phương Lăng dừng bước, mạnh quay đầu nhìn, thấy người nọ quả thật là Thủy Y Họa, mặc nam trang. Hóa ra là chính hắn nghĩ sai rồi sao? Đông Phương Lăng mặt nóng lên, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Lần này không nói hai lời, càng đi nhanh hơn. Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cười ha ha, không nghĩ tới Đông Phương Lăng cũng có lúc đáng yêu như vậy. Y Họa, nhạc phụ làm sao nguyện ý cho nàng đi như vậy? Ta còn tưởng rằng bản thân phải đợi ít nhất nửa năm chứ. Nhưng mà lúc này nàng quay trở về cũng tốt, thế cục bây giờ cơ bản đã ổn định lại rồi. Cơ Mộc Ly ôm lấy thất lưng Thủy Y Họa đi theo phía sau Đông Phương Lăng. Nhạc phụ sao? Huynh gọi rất thuận miệng nhỉ? Thủy Y Họa cười nói, phụ thân hắn nhìn ra trong lòng ta nghĩ tới huynh, cho nên để ta quay về. Nàng không cần phải gạt ta, nhạc phụ đây nhân của ta không phải là người dễ lừa. Y Họa, có phải nạp đáp ứng hắn chuyện gì phải hay không? Cơ Mộc Ly rõ ràng không tin lời nói của Thủy Y Họa. Cũng không có gì, chính là trong vòng một tháng học hết phương pháp luyện chế gần 100 loại cổ độc cùng một ít cổ thuật đơn giản. Ngoài ra học thêm cách luyện chế 500 loại thuốc. Còn nữa, võ công của ta cũng tăng lên rất nhiều. Thủy Y Họa lời đệ nói. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, bước chân hơi ngừng lại, lập tức ôm Thủy Y Họa càng chặt hơn. Tuy rằng Y Họa nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Cơ Mộc Ly sao có thể không biết trong đó vất vả. Một tháng mà thôi, nàng lại buộc bản thân làm nhiều chuyện như vậy. Lúc hai người ân ái ngọt ngào, Đông Phương Lăng đã bước nhanh đi tới chỗ đội ngũ, xấu hổ và giận dữ đứng ở đằng kia. Bởi vì lần này Cơ Mộc Ly cố ý phô trương thanh thế mà tới, cho nên xe ngựa rộng rãi thoải mái không nói, chung quanh còn có mang theo mười mấy thiếp thần thị vệ. Đông Phương công tử, Phương gia đâu, còn không tìm được sao? Triệu Xương lập tức hỏi. Đông Phương Lăng tức giận trừng mắt nhìn hắn. Phương Phi đã trở lại, gia cùng Vương Phi hai người lúc này đang chàng chàng thiếp thiếp. Nói vừa dứt là nghĩ tới nhiều thị vệ như vậy đang mong chờ, lúc này áp chế nỗi xấu hổ, lại tinh tế hư cấu giải thích một hồi. Lúc trước mấy người Cơ Mộc Ly trở về lại thiếu Thủy Y Họa, cho nên mấy người liền viện cớ nói Thủy Y Họa trên đường du sơn ngoạn thủy bị bệnh nặng. Vương gia nghe được tin tức trong triều không thể không vội vã trở về, mà Vương Phi đành phải ở bên ngoài dưỡng bệnh. Đông Phương Lăng lúc này chỉ nói Vương Phi hết bệnh rồi, vừa khéo chạy tới Thành Hoa Dung lại nghe thấy kiếm thập nhất đại hôn, vì thế đến kiếm phủ vừa đúng liền đụng phải ra. Triệu Xương không có nghi ngờ, lúc này rất kích động nói, Vương Phi đã trở lại rồi. Mọi người rất thông cảm cho sự kích động của Triệu Xương, bởi vì bọn họ cũng thật kích động. Vương Phi trở về có nghĩa là những ngày tháng đông lạnh giá rét ở Viêm Đạm Vương phủ sẽ lập tức qua đi, đón ngày xuân tới. Bọn họ đã sớm chịu đủ tính khí thất thường của Viêm Đạm Vương trong một tháng này rồi. Không phải đợi lâu, mọi người quả nhiên thấy Cơ Mộc Ly ôm một thiếu niên tướng tú đi tới, nhìn kỹ không phải là Vương Phi bọn họ hồi lâu không thấy hay sao? Cơ Mộc Ly cười nhìn mọi người, nói câu vất vả, rồi sau đó đỡ Thủy Y Họa lên xe ngựa. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn thiếu gạt lệ. Từ lúc Vương gia về trong phủ, đây là lần đầu tiên cười với bọn họ, rất là hiếm thấy. Vương Phi, người xuất hiện thật sự là rất kịp thời rồi. Đợi một chút. Vừa lên xe ngựa, Thủy Y Họa lập tức phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi bị Cơ Mộc Ly rót mật vào tay, làm cho nàng đã quên mất chính sự rồi. Y Họa, làm sao vậy? Cơ Mộc Ly rời khỏi chỗ ngồi, đi qua ôm lấy nàng, sau đó lập tức phân phó sa phu lái xe. Cơ Mộc Ly, huynh bảo bọn họ dừng xe lại đi, ta còn có việc muốn xử lý. Cơ Mộc Ly dựa sát vào nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, lời đệ nói. Y Họa có chuyện muốn làm, sao cho hạ nhân là được rồi, làm sao phải tự mình đi chứ? Ta đi đưa lễ cho thập nhất, ta muốn đích thân cho hắn mới yên tâm. Thủy Y Họa đẩy gương mặt của hắn đang tiến lại gần. Cơ Mộc Ly trong mắt hiện lên bất mãn, điều lúc này Y Họa còn nghĩ tới người khác, chẳng sợ người nọ là thập nhất, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng là Thủy Y Họa hiển nhiên còn chưa nói xong lại tiếp tục nói, hơn nữa liệt sư huynh hắn lần này theo ta cùng nhau tới, hắn còn ở khách sạn, ta không thể không nói tiếng nào liền rời đi đi. Cơ Mộc Ly nghe xong những lời này, ánh mắt hiển nhiên là lạnh xuống. Thập nhất thì thôi, dù sao là người mình, nhưng bắt Đường Liệt lại tính là cái gì, chỉ là người ngoài. Y Họa thế nhưng còn nghĩ tới hắn sao? Y Họa yên tâm, quà tặng cho thập nhất ta đã tính cả phần của này rồi, ta đưa cho hắn hai chai đại bổ hoàng, còn có thể nói ngàn vàng khó mua, cho nên nàng không cần để ý chuyện này. Còn có bác Đường Liệt, ta sẽ bảo thì về tới khách điếm tiếp hắn nhập phủ làm khách. Y Họa, nàng cảm thấy như vậy có được hay không? Bên ngoài xe ngựa, Đông Phương Lăng vừa nghe lời này, cả người lẫn ngựa lảo đảo một chút. Xa nhà hắn tuyệt đối là một nam nhân vô sĩ nhất trên đời. Hai chai thuốc bổ rõ ràng là lấy danh nghĩa bản thân đưa cho Thập Nhất, hiện tại bị Gia lấy ra lừa Vương Phi. Gia, ngài còn muốn gương mặt nhân thần cộng phẫn này hay không? Mắng đi mắng lại, Đông Phương Lăng cũng sẽ không ngốc tới mức đi về trần lời nói của Cơ Mộc Ly. Này, đêm hôm trước nghe Thập Nhất nói Quỳnh không chuẩn bị quà tặng, không nghĩ tới hôm nay Quỳnh lại lén lút tặng sao? Thủy Y Họa nói thầm một câu. Thôi vậy, quà ta chuẩn bị cho Thập Nhất để lần sau có cơ hội lại cho hắn. Đúng rồi, Quỳnh nhanh phái người đi tiếp liệt sư huynh, hắn ở đây lại nước là cái, sớm đi một chút ta cũng yên tâm hơn. Cơ Mộc Ly nghe xong những lời này, cả người đều cảm thấy không dễ chịu, nhưng vẫn xốc rèm xe lên, sẽ bảo Triệu Sương một câu. Triệu Sương, người đi khách điếm đón một người, tên là Bác Đường Liệt, về trong phủ. Vừa dứt lời, Cơ Mộc Ly liền vội vàng buông rèm xe xuống, để lại Triệu Sương một mình ngẩn người. Khách điếm sao? Trong thành Hoa Dung này, hơn 50 nhà khách, ra ngài nói rõ ràng là khách điếm nhà ai? Triệu Sương nhìn Đông Phương Lăng liếc mắt một cái, Đông Phương Lăng trực tiếp quay đầu tránh đi. Đây rõ ràng là thấy Gia đang lừa Vương Phi, thật là ngốc. Dựa theo lòng dạ hẹp hòi của Gia thì kiểu gì cũng muốn cùng Vương Phi ân ái đủ mới đi đem tên Bác Đơn Liệt chứng mất kia mang về tới. Triệu Sương không dám hỏi nhiều, mặt đầy đau khổ, tự dục ngựa quay đầu đi. Nếu Gia không nói cho hắn là khách điếm nhà ai, hắn chỉ còn cách tìm lần lượt. Đành tìm khách điếm gần kiếm phủ nhất, chắc cũng không phải rất khó đi. Nhưng hắn lại không biết Bác Đường Liệt ở khách điếm vừa đúng liền cách xa kiếm phủ nhất. Triệu Sương bị ép buộc chết đi sống lại, rốt cuộc sau hai ngày cũng tìm được khách điếm mà Bác Đường Liệt ở. Thật đáng buồn là người này đã đi trước hắn một bước. Triệu Sương tức giận tới mức không có đường trường phun ra một ngụm máu tươi. Lúc chuẩn bị trở về lãnh phạt lại phát hiện người kia Bác Đường Liệt đã ở trong phủ. Tự nhiên điều này sao rồi nói tiếp. Đợi Triệu Sương rụt ngựa rời đi, Cơ Mộc Ly mới tiếp tục dỗ Thủy Y Họa nói. Nàng an tâm chưa? Hắn sẽ lập tức tiếp liệt sư huynh của nàng tới trong phủ. Tuy rằng Cơ Mộc Ly ngoài miệng vô tình hỏi thế, nhưng kỳ thật ở trong lòng đã sớm đem Bác Đường Liệt đánh cho dập nát. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được lúc ở trên bàn rượu, tên Bác Đường Liệt đáng chết kia dám dùng móng vuốt của hắn đè đầu Y Họa xuống, là không nghĩ bản thân nhanh như vậy tìm đến Y Họa hay sao? Thật sự là hồn nhiên. Cho dù tùy tiện đưa Y Họa của hắn lẫn trong đám người, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất tìm thấy nàng, càng đừng nói tới kiểu yến hội như thế này. Thủy Y Họa nghe hắn phân phó như vậy quả thật yên lòng. Triệu Sương là một thị vệ làm việc có năng lực, mới có thể nhanh chóng đón liệt sư huynh về phủ. Hai người chạy suốt đêm về hoàng thành. Cơ Mộc Ly có lệnh bài trong người, tùy thời có thể trao hoàng thành. Đoạn đường này có thể nói thuận lợi thật sự, chính là chỉ còn cách hoàng thành một con đường, hai chữ thuận lợi rõ ràng viết ngược rồi.